lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 323, thế giới. Thay đổi nha, theo lấy kia người rơi xuống đất, đèn pha mở ra âm thanh không ngừng tại nhà máy nội vang lên. Bốn phương tám hướng đều xuất hiện rồi chướng mắt nguồn sáng. Toàn bộ đánh ánh sáng tại đường lạc cùng Ngao Ngọc Liệt trên thân. Lập tức đem bọn hắn vị trí chiếu sáng được như là sân khấu trung tâm. Tản mát đi ra dư quang, cũng đủ làm cho mặt khác địa phương trở nên có thể thấy rõ ràng. Có thể nhìn thấy, có đủ hơn 20 người lặng yên không một tiếng động đã tại nhà máy các nơi. Hoặc là đứng, hoặc là ngồi xổm, hoặc là nằm sấp, tư thế không giống nhau. Duy nhất giống nhau chính là bọn hắn tản mát đi ra thiết huyết nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức. Còn có trong tay cầm mang đỏ chút ống nhắm mà súng ống. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt đầu trên, riêng phần mình có 10 cái trái phải đỏ chút. Chỉ cần bóp cò, những cái kia viên đạn liền sẽ chạy lấy hai đầu người mà đến. Các ngươi là ai? Ai phái tới? Một cái nam tử mở miệng hỏi nói. Để lại người sống, đợi chút nữa ta tốt tra hỏi. Đường Lạc đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Vâng, sư phụ. Ngao Ngọc Liệt vừa chắp tay, nổ súng. Kia nam tử quyết định thật nhanh, lập tức ra lệnh. Nhà máy nội lập tức bị tiếng súng chỗ tràn ngập, nhưng nơi này cách âm hiệu quả phi thường tốt. Tiếng súng truyền đến bên ngoài sau liền trở nên vô số, cơ hồ bé không thể nghe. Một hồi gào thét gió lớn từ Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt bên thân bay lên, tạo thành rồi mắt trần có thể thấy xoay tròn khí lưu, phảng phất giống như cỡ nhỏ vòi rồng, nhưng hết lần này đến lần khác không có mảy may bóng ra ngoài giới. Dù là khoảng cách này che phủ hai người gió lốc chỉ có một bước xa địa phương, mặt đất trên bụi đất đều không có bất kỳ cái gì nhảy múa ý tứ. Ngao Ngọc Liệt giơ lên tay phải, có thể nhìn thấy những cái kia bay vụt ra đến viên đạn, toàn bộ đều ngưng trệ tại rồi này nói gió lốc bên trong. Khẽ run, không ngừng biến ảo khí lưu, để bọn chúng toàn bộ phù ở giữa không trung bên trong. Tiếng súng không có đình chỉ, hơn 20 người chia không có khoảng cách khe hở ba nhóm người không ngừng mà thay phiên nổ súng. Viên đạn không ngừng mà chút xuống mà đến, nhưng tất cả viên đạn khi tiến vào đến gió lốc ở giữa sau, hoàn toàn ngưng trệ, không một may mắn thoát khỏi. Ngao Ngọc Liệt giơ lên tay phải vung lên, những cái kia viên đạn tứ tán bay ngược mà đi, tốc độ gần đây lúc càng tăng nhanh hơn. Tiếng súng ngừng, chỉ còn lại có kiềm chế thanh âm thống khổ. Thân là Tây Hải Ngọc Long Tam Thái Tử, dù là yếu hóa, y nguyên khống chế phong vũ lôi điện. Đi thôi, Đường Lạc nói rằng, đi đến rồi vỗ một cái đen kịt trước cửa. Đừng mở ra a, có người hữu khí vô lực mà hô hào. Đường Lạc không hề bị lay động, mở cửa, một luồng nồng đậm mùi hôi thối nói tản mát đi ra. Hai người đi vào, nơi này, những này là cái gì? Cương thi sao? Ngao Ngọc Liệt bưng kín miệng mũi, mở miệng nói rằng, trong cửa là một đầu hướng xuống bục dai, cũng không dài, cũng liền bình thường một tầng lầu đến tầng hai một đoạn. Bậc thang đầu cuối là một đầu độ rộng có 3-4 mét hành lang. Hành lang hai bên là cùng loại với phòng giam đồng dạng gian phòng, nhưng muốn so phòng giam lớn hơn nhiều. Trái phải hai bên các bốn giữa, hết thảy 8 gian, trong phòng giam, lít nhà lít nhít, có thể nói là chen vai thích cánh mà đứng đầy người. Những người này nam nữ già trẻ đều có, trên thân riêng phần mình tỏa ra lấy mùi hôi khó ngửi mùi vị. Sắc mặt xanh đen, cùng người chết không khác, theo lấy Đường Lạc bọn hắn mở ra cửa, tiến đến, nhất tới gần bậc thang, cảm giác được ánh sáng người. Lập tức bắt đầu sao động, bắt đầu đụng chạm lấy trước mắt lan can sát, thậm chí dùng hàm răng đi cắn xé. Có điểm giống là man di zombie trong phim zombie. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, hô, Đường Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi đến một cái trong đó phòng giam trước mặt, đưa tay, kéo đứt một cây lan can, bắt lấy rồi một cái trong đó đầu người. Người kia vị trí không có bị tia sáng ảnh hưởng đến. Coi như bị Đường Lạc bắt lấy rồi đầu. Y nguyên cũng là si ngốc ngơ ngác bộ dáng. Không phản ứng chút nào. Sư phụ, đây là... Ngao Ngọc Liệt ngược hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt lộ ra khó tả biểu lộ. Đường Lạc thi triển độ hồn. Lại tận lực đem trạng thái thể hiện ra đến. Để Ngao Ngọc Liệt nhìn thấy. Hắn nhìn thấy Đường Lạc nắm lấy một cái không trọn vẹn không ngay ngắn hồn phách. Này hồn phách giống như bị ném tiến vào cối xay thịt mặt trong xoắn nát. Lại lần nữa tùy tiện và kín lại. Loạn thất bát tao. Mà lại, hồn phách lờ mờ có thể nhìn thấy bộ dáng. Cùng bên ngoài thân thể bộ dáng cũng không giống nhau. Cũng không phải là người này hồn phách. Chỉ là bị cưỡng ép nhét vào thân thể bên trong. Để thân thể giữ vững, hoạt tính, sẽ chỉ chậm rãi, từ trong tới ngoài, dần dần hư thối, đoán chừng muốn tốt mấy tháng, những này, thân thể, mới sẽ triệt để đánh mất hành động lực. Thấy mầm biết cây, rất rõ ràng, nơi này tất cả, người, đều như thế. Trong cơ thể có một cái loạn thất bát tao, không biết là ai tàn phá hồn phách, tùy ý mà phá hư. Ghép lại hồn phách, sau đó nhét vào mặt khác thân thể ở giữa. Địa phủ trừng phạt tội ác tay trời người. Tựa hồ cũng không làm như vậy a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đây cũng là sinh tử chi thư năng lực. Ai làm, ai chính là sinh tử chi thư người nắm giữ. Đường Lạc không có trả lời. Trực tiếp nói rằng, những người này đã không cứu nổi. Nói lấy, quay người đi ra ngoài. Hao Thiên Khuyển phát hiện, chính là loại tình huống đặc thù này. Tới đây xác nhận xong tình huống. Tiếp xuống, chỉ cần đến hỏi hỏi một chút phía ngoài những người kia. Thì có thể tìm ra sinh tử chi thư người nắm giữ rồi. Hai người một lần nữa đi ra ngoài. Đường Lạc tiện tay chảo một cái. Lưu Ly Niết Bàn Đại Thủ Ấn không có hiện ra hình thái đến. Đem vừa rồi cái kia mở miệng nam tử bắt vào tay bên trong. Chúng ta đơn giản một điểm. Ngươi nói nhiều một điểm. Liền thiếu đi thụ một điểm khổ. Đường Lạc đối với người này nói rằng. Hắn cũng không có lập tức thi triển độ hồn. Nói đến cùng. Thi triển độ hồn không có khả năng so vung nắm đấm đầu mãng qua đi đến nhẹ nhõm. Quyền nhị công tử. Là Quyền nhị công tử người bên cạnh thuê mướn chúng ta tới bảo hộ nơi này. Nam tử tiết tháo giá trị hiển nhiên không cao. Lập tức nói rằng, Quyền nhị công tử là ai? Đường Lạc hỏi nói, ngoặc kép, người không biết rõ. Nam tử sững sờ, há, chúng ta là người xứ khác. Vừa tới nơi này không lâu. Đường Lạc nói rằng, liền xem như người xứ khác. Làm sao lại không biết rõ Quyền nhị công tử? Đó là Cẩm Tú Quyền a. Nam tử nói rằng, giống như, nghe qua, Ngao Ngọc Liệt nhớ lại một chút. Tại hiểu rõ nhiệm vụ này thế giới một chút tình huống căn bản thời điểm. Hắn có chú ý tới một cái, Cẩm Tú thương sự, xí nghiệp. Tên là Cẩm Tú, nhưng thực tế trên không gấm cũng không theo. Là một cái 10 phần quái vật khổng lồ. Ảnh hưởng, thậm chí nắm trong tay quốc gia mạch máu kinh tế siêu cấp tài phiệt. Mà cái này, tôn, tài phiệt khống chế gia tộc. Chính là quyền gia, quyền tại cái này quốc gia xem như so sánh phổ biến dòng họ. Nhưng nếu như tại trước mặt thêm lên Cẩm Tú hai chữ, biến thành rồi Cẩm Tú quyền, kia không hề nghi ngờ. Chính là thượng đẳng nhân, quý tộc chân chính. Bây giờ quyền gia người cầm lái là một cái hơn 70 tuổi lão đầu. Hết thảy 3 cái nhi tử. Nhị tử rất lúc còn trẻ cũng bởi vì ngoài ý muốn chết đi. Người thừa kế là trưởng tử. Đã chậm rãi từ phụ thân trong tay tiếp nhận Cẩm Tú thương sự rất nhiều nghiệp vụ. Nhưng hắn chỉ có 2 cái nữ nhi. Không có nhi tử. Con trai thứ 3 là cái phóng đãng công tử. khắp nơi lưu tình, hơn 50 tuổi người rồi cũng không biết rõ thu liễm. Bất quá có lẽ lúc trước chơi này quan hệ, hắn cũng chỉ có 2 đứa con trai. Tiểu nhi tử chính là Quyền Nhị công tử, tên là Quyền Thành Hoàng, nhưng hắn sinh ra không tính hào quang, là lão cha mở loạt ích phái đúng. Một đêm phong lưu sau lưu lại sản vật, đối phương vẫn là một cái nữ chi nữ. Nếu như không phải đi qua con ruột xem xét, xác định thật là con ruột, mà lại đệ tam đại chỉ có một đứa con trai, Quyền Thành Hoàng đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đặt vào gia môn. Giống Quyền gia, trong tay khống chế như thế khổng lồ tài phú, quyền hạn, khẳng định là muốn nhiều con nhiều phúc. Cứ việc đệ tam đại người thừa kế, cơ bản trên có thể không chút huyền niệm đích xác định là Quyền Thành Hoàng cái kia cùng cha khác. Mẹ ca ca, nhưng Quyền Thành Hoàng y nguyên có tương đương địa vị trọng yếu. Gia tộc phương diện cũng tại bồi dưỡng hắn. So như tại Tây Kinh, Quyền Thành Hoàng liền nắm giữ lấy mấy nhà xí nghiệp. Bản thân hắn cũng ở lâu tại Tây Kinh. Tại nam tử giới thiệu bên trong, bọn hắn là bị Quyền Nhị công tử người bên cạnh mời tới đây. Vốn cho là làm bảo tiêu, không nghĩ tới đi đến về sau lại bị xung quân đến rồi dạng một cái địa phương quỷ quái. Trông coi một đám quỷ dị zombie, không cho bọn chúng chạy đi, cũng không để bọn chúng bị ngoại nhân phát hiện. Cũng may những này zombie, tại không có thấy ánh sáng dưới tình huống, phi thường yên tĩnh, chỉ biết ngơ ngác mà đứng đấy, đối với ngoại giới kích thích cơ bản không phản ứng chút nào. Cực lớn giảm bớt những người này lượng công việc, cứ việc không cách nào rời đi, nhưng đi Quyền Nhị công tử cho tiền không ít, đồng thời hứa hẹn làm trên thời gian 1 năm, liền cho một số tiền lớn, đồng thời đưa bọn hắn xuất ngoại, cam đoan nửa đời sau áo cơm không lo. Quyền gia quyền thế, không phải những này nho nhỏ lính đánh thuê có thể chống cự. Cho nên bọn họ liền thủ tại rồi nơi này, mỗi qua một vòng liền từ chuyên gia đưa tới sinh hoạt cần thiết lúc đêm khuya từ biển trên trở tới. Đây đều là Quyền Nhị công tử bên thân vị kia kinh lý trợ lý tự thân lái thuyền đưa tới. Có đôi khi còn sẽ đưa tới mấy cái zombie nhốt vào đến dưới mặt đất phòng giam bên trong. Những này lính đánh thuê không có suy nghĩ nhiều, cũng không dám đi suy nghĩ nhiều, lão lão thực thực mà làm lấy chính mình bảo vệ công việc. Mặt ngoài trên Quyền Nhị công tử, nhưng thực tế trên đâu? Sau lưng có phải hay không là Quyền gia tại làm chuyện gì? Đừng quên, Quyền gia làm giàu sản nghiệp ở giữa, thì có chữa bệnh dược vật. Lính đánh thuê tiêu chuẩn chính là lấy tiền làm việc, không đi nhìn trộm cố chủ bí mật, chớ nói chi là loại này biết rõ càng nhiều liền càng chuyện nguy hiểm. Phía ngoài bảo an cũng là Quyền Nhị công tử người, nhưng cùng bọn hắn không có quá nhiều tiếp xúc, càng nhiều là đang giám thị bọn hắn. Bọn hắn vũ khí đương nhiên cũng do Quyền Nhị công tử cung cấp, những người này đều là trên qua chiến trường đã giết người lính đánh thuê. Tự nhiên không có đem giết người kiện này sự tình để trong lòng trên. Phát giác được đường lạc hai người không có chút nào che giấu tiến vào, rất nhanh liền làm ra ứng đối biện pháp. Không nghĩ tới, hai người này, quỷ dị, trình độ, so với bên trong căn phòng zombie còn muốn khoa trương mấy phần. Làm đến rồi nhân loại căn bản là không có cách làm được sự tình. Nam tử rất muốn cùng chính mình đồng bạn nói. Thế giới, thay đổi nha, xem ra sinh tử chi thư ngay tại cái kia cái gì công tử trên tay. Ngao Ngọc Liệt, nói rằng, đi thôi, lấy trước đến sinh tử chi thư, lại lần nữa hóa những người kia. Đường Lạc nói rằng, nguyên bản định trước tìm người, lại tìm sinh tử chi thư. Sinh tử chi thư trước, nhảy, ra đến rồi. Vậy trước tiên cầm tới sau lại nói. Dù sao về sau còn có 72 giờ, thời gian đầy đủ, không đủ, cùng lắm thì đem sinh tử chi thư tìm một chỗ trước thả một chút. Nhiệm vụ phải hoàn thành, địch quân trận doanh thần ma đi lại, Đường Lạc cũng muốn độ hóa, hắn tất cả đều muốn ném xuống kia nam tử. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt đi ra nhà máy, lưu lại một đám mang theo sống sót sau tai nạn mừng rỡ biểu lộ người. Không nghĩ tới liền dễ dàng như vậy được thả rồi. Trên thân thương thế mặc dù nặng, nhưng cũng không chí mạng. Tìm tới phía ngoài bảo an là được rồi. Nam tử trên mặt nụ cười lập tức biến mất, bởi vì hắn nghĩ đến, không nói trước mấy cái kia bảo an có phải hay không bị xử lý rồi. Chính mình những người này phạm vào như thế lớn sai lầm, để cho hai người tiến vào, phát hiện rồi đại bí mật, lại nghênh ngang mà rời đi, Quyền gia lại làm sao có thể bỏ qua bọn hắn, thậm chí bọn hắn còn sẽ trở thành Quyền gia vật thí nghiệm, trở thành cùng những cái kia zombie đồng dạng đồ chơi. Hai người này không có hạ sát thủ là bởi vì không cần thiết. Quyền gia rất tình nguyện đi làm một cây đao này. Nhanh, liên hệ Trịnh kinh lý, chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Nam tử lớn tiếng nói rằng, có người giãy giụa lấy đem vệ tinh điện thoại đưa tới. Bất quá hành động này hiển nhiên là dư thừa, bởi vì không trung bên trong, Đường Lạc nhẹ nhàng một điểm, một sợi lưu ly diễm từ bầu trời rơi xuống, xéo xuống dưới, phảng phất giống như sao băng xẹt qua, rơi vào đến rồi xưởng luyện thép bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục